Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Các bạn yêu thích phần 2 của câu chuyện Hắc Ám Tây Du Thương Khung Thế Giới thì có thể sang kênh Lãng Tâm Kiếm Hà để theo dõi ngay khi hồi thứ 202 này kết thúc. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 201. Đề chiếu trước đó thì đã lợi dụng diệt thế cử đầu xà để thu hút sự chú ý của đám người Tôn Ngộ Không, khiến bọn họ quên mất sự tồn tại của lôi hỏa trích viêm pháo, rồi lợi dụng tung ra một đòn giết chết Tôn Ngộ Không. Tiếp đó, Tê Chiếu lại lấy sức mạnh hỏa thuộc tính để kích phát lôi hỏa, tạo ra một đòn công kích với 10 thành sức mạnh. Để tiếp tục truy sát đạo chuẩn, ngay sau đó thì Tê Chiếu cùng Diễm Thần cũng đã lập tức chết ngay, không rõ lý do. Đám người Kiếm Hào vì muốn chống đỡ cho đạo chuẩn nên cũng lần lượt bị lôi pháo đả thương nghiêm trọng. Cuối cùng Vô Chi Kỳ cũng miễn cưỡng thoát khỏi linh uy để dùng thiên bi chắn lại lôi hỏa. Trong lúc nguy cấp, tất cả đều bị trọng thương thì Tử Tinh đã xuất hiện với sức mạnh rất cường đại vượt xa ngày thường, đã tiêu diệt được phân thân của Linh Uy. Cùng lúc đó bản tôn của Linh Uy đã quay trở lại chiến trường với đám liên quân hoàng tuyển thế giới. Vì cái chết của Bạch Chiêu Cự đã khiến cho hắn bạo nộ, giết luôn cả mấy người của phe mình, sau đó yêu cầu tất cả quay lại trợ giúp Tê Chiếu. Còn Linh Uy thì sẽ một mình ở lại để đối đầu với đám người liên quân. Ở phía sau thì Sang Ngộ Tĩnh cũng đã đuổi tới, đồng thời đã liền dung hợp thủy bi vào cơ thể, sức mạnh liền tăng lên đến giới chủ đỉnh phong, cùng giao chiến với Linh Uy. Mà Tử Tĩnh thì do một người khác tiến nhập vào cơ thể, sau khi giết chết Linh Uy, đã liền để lại một lời nhắn nhủ cho Diệp Tử rồi biến mất. Tử Tĩnh hồi phục lại, liền dùng một thứ đồ vật kỳ lạ để cứu sống Tôn Ngộ Không. Ngay sau đó thì cả Diễm Thần cũng lại được hồi sinh. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn đón xem hồi thứ 202 sau đây với tiêu đề Bí mật vũ trụ chấp pháp giả. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 202, Bí mật vũ trụ chấp pháp giả. Cũng có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Ta lúc đầu cũng chỉ là hoài nghi, cho đến khi ta lại một lần nữa gặp được Giáng Trần, ta mới rốt cuộc đã minh bạch hết thảy. Chỉ là ta thật không ngờ Tề Chiếu hành động lại nhanh như vậy. Hừ, sớm biết như thế, lần trước ta sẽ không lãng phí linh hồn dự bị kia, trực tiếp cho người phục sinh là được rồi. Vậy theo ý của ngươi, ngươi cùng Tà Quân công kích Hồng Hoàng cổ giới, sau đó trọng thương cũng là một kế hoạch của ngươi ư? Tử Tĩnh cười cười rồi nói, không nghĩ tới sau khi chết một lần, cái đầu của ngươi lại thông minh ra. Đúng, chỉ có thân ở tại chỗ tối thì hành động nhiều chuyện mới được thuận lợi. Tử Tĩnh nói xong, không đợi Diễm Thần tiếp tục mở miệng, bên cạnh Diệp Tử nhịn không được, liền tiếp tục hỏi. Vị tỷ tỷ này, ta có thể hỏi một chút, vừa rồi ngươi đã làm như thế nào? Tử Tĩnh có chút giả hoạt rồi nói, đó là bí mật. Đúng rồi, hắn có nhắn nhủ gì lại hay không? Diệp Tử có chút hiểu ra, liền nhẹ gật đầu đối với Tôn Ngộ Không nói, hắn muốn ta nói với ngươi, Lục Nhĩ Mi Hầu hiện tại rất tốt, hắn đang ở một nơi rất an toàn tu luyện, chờ khi các ngươi gặp lại sẽ là lúc kết thúc mọi thứ. Lục Nhĩ, có tin tức của Lục Nhĩ ư? Là ai nói cho ngươi? Người kia ở đâu? Vừa nghe đến mấy chữ Lục Nhĩ, Tôn Ngộ Không đúng là lộ ra có chút kích động. Tử Tĩnh liền đè xuống bả vai của hắn, rồi thấp giọng nói, Ngộ Không, không cần lo lắng, người kia đã đi rồi. Chỉ là, nếu như hắn đã nói Lục Nhĩ Mi Hầu không có việc gì, vậy khẳng định sẽ không có sự tình. Người yên tâm, người kia giá trị tuyệt đối được tín nhiệm. Tên kia là ai? Cái này ta không thể nói. Chỉ là hắn nhất định, đối với chúng ta rất đáng tín nhiệm. Tốt rồi, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này. Sự tình vẫn còn chưa kết thúc đâu. Tử Tĩnh nói xong, Tôn Ngộ Không đã đột nhiên thấy được Diệp Tử sau lưng đạo chuẩn, lập tức vội vàng vài bước đi qua, quỳ gối xuống bên cạnh. Diệp Tử, sư tôn của ta, hắn thế nào? Diệp Tử vành mắt lập tức liền đỏ lên, nghẹn ngào nói, mệnh treo một đường, chỉ cần ta đình chỉ sinh mệnh lực vận chuyển, đạo chuẩn già già sẽ lập tức vẫn lạc. Nước mắt chảy ròng, Tôn Ngộ Không vỗ vỗ bả vai của Diệp Tử, cũng không có nói cái gì, thời gian dần qua đứng dậy. Tôn Ngộ Không trực tiếp sải bước hướng về phía Tê Chiếu. Đi được vài bước, Tôn Ngộ Không tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, cũng không có quay đầu, lớn tiếng la lên. Diễm Thần, sư tôn giao cho ngươi. Tử Tĩnh, ngươi đi nhìn xem những người khác tình huống như thế nào. Đúng rồi, ta là không thể giết hắn. Tử Tĩnh nhẹ gật đầu. Mà ở cách đó không xa, Tê Chiếu cũng chậm rãi đứng người lên, đồng thời hai tay vung ra, vô tướng tuyệt tung trên thi thể Linh Uy đã bay đến trong tay Tề Chiếu. Kế tiếp sẽ là cuộc chiến giữa Tô Ngộ Không cùng với Tề Chiếu. Giờ phút này, Tề Chiếu trong lòng cũng là giật mình không thôi, đồng thời thậm chí còn có một chút sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện mình đã xem thường Tử Tĩnh. Lúc trước, khi gặp lại Tử Tĩnh, tuy Tử Tĩnh thực lực so với Tề Chiếu cao hơn rất nhiều, thế nhưng Tề Chiếu trong nội tâm cũng không cho rằng Tử Tĩnh sẽ là địch nhân quá mạnh. Cho nên, khi bài trí một loạt kế hoạch, cũng không có thứ gì đặc biệt nhằm vào Tử Tĩnh. Chỉ đến khi để cho Tà Quân đi đánh lén Hồng Hoàng Cung mới phái Tử Tĩnh cùng đi. Hơn nữa một lần đó, Tề Chiếu đã hạ lệnh cho Tà Quân là nhân cơ hội tiêu diệt Tử Tĩnh. Về sau, Tà Quân khi trở về đem sự tình nói lại với Tề Chiếu. Tề Chiếu cũng không có trách hắn. Nhưng bây giờ xem ra, Tử Tĩnh tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hơn nữa còn cẩn thận tưởng tượng. Lúc trước, khi bọn hắn tiến về Chí Tôn Trì, Tử Tĩnh cùng với Tiểu Hồ Ly biểu hiện cũng rất đáng ngờ. Thậm chí, ngay cả khi ba người bọn họ cùng ăn hoàng tuyền tạo hóa quả đều có vấn đề. Tuy rằng thứ quả kia cũng không phải là giả, nhưng ít nhất bọn hắn cũng không biết được toàn bộ. Hơn nữa, khi đó Tử Tĩnh cũng không phải là thực lực cấp bậc giới chủ, bằng vào bản thân Cử Vân Chí Tôn thực lực có thể lừa dối che đậy chấp pháp giả mà để cho bọn họ ăn vào hoàng tuyền tạo hóa quả. Bản thân điều này đã là một sự khả nghi. Hiện tại, Tề Chiếu ít nhất đã biết được hai điểm đầu tiên, đó chính là tánh mạng của mình đã không phải do tự mình nắm giữ được. Thứ hai, chính là Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần tuyệt đối không thể giết. Ít nhất là cho đến khi hắn tìm được cách phá giải khế ước tính mạng của hoàng tuyển tạo hóa quả. Không sai, Tề Chiếu Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần lúc đó chính là đã ký kết sinh mệnh khế ước. Khi khế ước chưa được tiêu trừ sạch sẽ, sinh mệnh lực của ba người bọn họ đã là tương liên. Chỉ cần có một người tử vong thì hai người khác sẽ sau đó lần lượt chết đi. Hơn nữa ba người bọn họ tuy có thể tổn thương đối phương nhưng lại không cách nào giết chết. Đây chính là nguyên nhân vì sao sau khi Tô Ngộ Không bị lôi hỏa trích viêm pháo chính diện oanh kích tử vong, Diễm Thần cùng Tề Chiếu bỗng nhiên vô duyên vô cớ cũng chết ngay tại chỗ. Đây hết thảy đều là kế hoạch của Tử Tĩnh. Đương nhiên cũng có thể coi như là kế hoạch của người sau lưng Tử Tĩnh. Hiện tại đã có thể khẳng định đằng sau nguyên ngự thổ giới thủ hộ giả Tử Tĩnh. Khẳng định còn có một cường giả thực lực đã đột phá qua cảnh giới. Thậm chí đó là một đám người hoặc là một cái thế lực. Cho nên Tề Chiếu mới phát hiện chính mình đã đánh giá thấp Tử Tĩnh. Xem ra từ lúc ở hoàng tuyển thế giới, Tử Tĩnh đã đối với hắn có chỗ hoài nghi. Chỉ duy nhất không biết rõ đây là do Tử Tĩnh tự mình phát hiện hay là do Nguyệt Hoàng Tuyền nói cho nàng ta biết. Nếu như là Nguyệt Hoàng Tuyền, vậy thì lòng dạ của hắn cũng thật quá thâm sâu. Những ý niệm này cứ liên tiếp xoay quanh, mà hắn cũng từ từ đi đến trước mặt Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không cũng là sắc mặt lạnh lùng nhìn tới. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại có vẻ có chút quỷ dị. Cuối cùng vẫn là Tô Ngộ Không mở miệng trước. Ngừng lại đi, những điều người làm căn bản là sẽ không có lối thoát. Cuối cùng kết cục sẽ chỉ là tan thành mây khói. Mà Tề Chiếu thì là có chút tự giễu cười cười nói. Ta nhớ được người lúc trước đã từng nói với ta, ban đầu bàn cổ giới cũng có người khuyên bảo ngươi, thế nhưng ngươi cuối cùng vẫn đi đại náo thiên đình. Ngươi nói không sai, cho nên ta về sau bị giam ở Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm, mà thiên đình kia 500 năm về sau lại bình yên vô sự. Ta biết rõ ngươi đã thất bại, nhưng ta thì không. Đây chính là lý do ngươi là Tề Thiên Đại Thánh, mà ta thì là ma quân. Tô Ngộ Không, vì cái gì ngươi không nghĩ như chúng ta? Chờ chúng ta cùng nhau phá tan gông xiềng, chúng ta sẽ chính thức có được tự do, không bao giờ sợ hãi bất kỳ điều gì trói buộc. Tề Chiếu, ngươi sai rồi. Tự do thật sự không phải là không có bất kỳ điều gì trói buộc, mà là trong lòng ngươi không có bất kỳ ý nghĩ sang bậy nào. Ta biết rõ điểm này. Tề Chiếu ngừng lại đi. Chẳng lẽ ngươi liền thật sự hy vọng sẽ khơi lên đại chiến khiến sinh linh đổ thán hay sao? Tề Chiếu lắc đầu nói, ta nghĩ vì tự do mà tử trận là một loại vinh quang. Tô Ngộ Không, ta và người đạo bất đồng, cho nên hôm nay nhất định phải có một người biến mất. Tô Ngộ Không cũng cười nói, người đã quên, người căn bản không có biện pháp giết chết ta, người cũng sống không được. Tề Chiếu cũng thập phần tự tin rồi nói, không cần giết người, ta cũng có thể để cho ngươi biến mất. Vừa dứt lời, trên cổ Tôn Ngộ Không đã xuất hiện một thanh dao găm sắc bén, lạnh như băng. Đồng thời một đạo âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Đại Thánh, ta cảm thấy ngươi khinh địch như vậy cũng không phải là một thói quen tốt. Tôn Ngộ Không cũng chẳng hề kinh hoàng, ngược lại còn cười cười nói. Tà quân, ngươi thực sự rất mạnh. Ta biết rõ chỉ cần ngươi muốn, chỉ sợ ngươi có thể ngay từ đầu liền đem toàn bộ hoàng tuyển thế giới ám sát hết thảy. Thế nhưng ngươi đã không làm, cho nên ta cho rằng ngươi cũng không có tàn nhẫn như vậy. Ta có tàn nhẫn hay không, không phải là do ngươi nói là được. Dứt lời, tà quân tay kia cầm ngược một ngọn chủy thủ khác, đã trực tiếp hướng về bên hồng vạch tới. Mà Tôn Ngộ Không cũng không có động tác gì quá rõ ràng, chẳng qua là một bước bước ra, đồng thời tay phải đẩy vào ngọn chủy thủ ngang của mình. Mà một ngọn chủy thủ ở bên hông của tà quân cũng liền như vậy lặng yên thất bại. Tà quân hiển nhiên không nghĩ tới công kích của mình vậy mà thất bại dễ dàng như thế, nhưng hắn cũng không có quá kinh ngạc. Một kích không trúng, thân hình đột nhiên biến mất. Ngay khi hắn biến mất, đồng thời ở ngay trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không, tê chiếu cầm trong tay song hoàn màu xanh thẳm đã lăng không xuất hiện. Lúc này đây, Vô Tướng Tuyệt Tông gần như đã muốn chém vào hai bả vai của Tôn Ngộ Không, nhưng thân thể của hắn nhoáng một cái cũng đã xuất hiện ở đằng sau cách đó một thước. Tê chiếu công kích đã thất bại. Ngay lúc ấy, thân ảnh Tôn Ngộ Không tựa hồ lại là có chút lóe lên, chỉ là cũng không có cử động gì đặc biệt. Tê chiếu biến mất, tà quân lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, vị trí của tà quân thì là ở ngay phía sau lưng Tôn Ngộ Không. Trong tay ngọn chùy thủ xanh thẳm lại nhắm đến bả vai. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là đã sớm biết rõ, ngay tại một khắc cuối cùng liền tránh đi. Lại sau đó, tà quân biến mất, tê chiếu xuất hiện, công kích thất bại. Sau đó lại là tê chiếu biến mất, tà quân xuất hiện, công kích thất bại. Một hồi, tà quân công kích thất bại về sau cũng không có lập tức biến mất, mà là trực tiếp xuất ra lần công kích thứ hai. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không lập tức liền bị đánh cho trở tay không kịp. Ngọn chủy thủ của tà quân đã đâm trúng cánh tay trái. Cơ hội quá tốt, tê chiếu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thân hình trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Tôn Ngộ Không. Thừa dịp Tôn Ngộ Không bị tà quân hấp dẫn sự chú ý, trong tay hai thanh song hoàn trực tiếp chém xuống. Mà một điều khiến cho tê chiếu vô cùng khó hiểu chính là lúc này đây, Tôn Ngộ Không không biết vì sao vậy mà lại chưa kịp né tránh, hai tay bị tê chiếu chặt đứt tận gốc, lập tức máu tươi tuôn ra ào ạt. Ở bên kia, khi Sa Ngộ Tĩnh hoàn mỹ dung hợp chấn giới thiên bi, hơn nữa còn dùng sức mạnh cường đại, dùng Nguyệt Nha Dạn đánh văng linh uy ghim vào trên mặt đất, Sa Ngộ Tĩnh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác vô cùng quái dị. Cái loại cảm giác này rất vi diệu, tựa hồ là vừa rồi chính mình vừa bỏ qua một điều gì đó. Một mặt vận dụng sức mạnh bản nguyên chi thủy từ tấn giới thiên bi, ý đồ phong ấn chặt linh uy. Một mặt, Sa Ngộ Tĩnh bắt đầu kỹ càng hồi tưởng lại sự việc mà hắn đã thấy lúc trước. Rốt cục khi hắn nhớ lại đến một chi tiết nào đó, Sa Ngộ Tĩnh toàn thân tóc gáy dựng đứng. Sau đó hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến cách đó không xa, lúc trước mấy người cùng linh uy chiến đấu bị thương, đang tận dụng thời gian để khôi phục cùng điều tức. Trong số những người này, có Vương Thốn Linh Giới, Lăng Nhất, Hồng Hoang Cổ Giới Phệ Linh Hòa Thượng, Thương Lan Thủy Giới U Ngọc Tê Dạ cùng Lương Kích, Hoàng Tuyển Thế Giới Đỗ Thiên Dương, Thương Thắng cùng Sát Nghĩa. Mặt khác, còn có hai người mà hắn không biết tên. Những người này đều không có vấn đề gì, nhưng khi sang Ngộ Tĩnh, nhìn thấy Tê Dạ, thì hắn không khỏi cảm giác được hết sức quỷ dị. Thương Lan Thủy Giới Tê Dạ không phải đã bị chết rồi ư, vì cớ gì vẫn còn hoàn hảo, không tổn hao gì xuất hiện ở nơi đây. Chẳng lẽ Tê Dạ còn có năng lực cải tử hoàn sinh? Nhìn Tê Dạ xếp bằng ở trên mặt đất tu luyện, Sa Ngộ Tĩnh càng xem càng cảm thấy không đúng. Người đã chết về sau còn có thể phục sinh được sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Thực lực càng cường đại, nếu muốn triệt để giết chết cũng liền càng khó khăn. Hơn nữa cho dù chết, chỉ cần không phải linh hồn hoặc là thần thức bị hoàn toàn xóa đi thì cũng đều có được khả năng phục sinh. Tựa như bây giờ, Tôn Ngộ Không, Diễm Thần, thậm chí Hoàng Tuyển Thế Giới một phương, tất cả mọi người sau khi chết phục sinh. Cho nên nói, nếu như Tê Dạ đã chết mà phục sinh, vậy cũng hoàn toàn có khả năng. Thế nhưng cho dù Tê Dạ có thật sự sống lại, vậy cũng tuyệt đối không thể nào có bộ dáng như hiện tại. Sa Ngộ Tĩnh nhớ rất rõ ràng, lúc ấy Tê Dạ là bị huyết dịch của Diệt Thế Cửu Đầu Xà ăn mòn, cốt nhục cũng đều không còn, triệt để tan thành mây khói. Cho dù hắn có phương pháp nào đó để sống lại, thì cũng không có khả năng xuất hiện ở nơi đây. Hơn nữa, còn là điềm nhiên như không có việc gì, đang cùng với Linh Uy chiến đấu. Cho nên Sa Ngộ Tĩnh phán đoán, trong chuyện này khẳng định có vấn đề, hơn nữa còn là có vấn đề lớn. Vừa liếc nhìn Tử Kỳ Lân bị Nguyệt Nha Sạn đập xuống trên mặt đất, Sa Ngộ Tĩnh bỗng nhiên ý thức được có chỗ nào đó không đúng. Hắn liền bỗng nhiên nâng lên bàn tay trái, trực tiếp một chưởng chụp về phía lồng ngực của mình. Sau đó, một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến, mà trong cơ thể hắn, thủy bi cũng đồng thời trong cơ thể kịch liệt chấn động lên. Theo đó, từng vòng thủy nguyên tố gợn sóng từ trên người Sa Ngộ Tĩnh khuếch tán mà ra. Khi màn nước kia khuếch tán càng ngày càng xa, trước mặt Sa Ngộ Tĩnh cùng chung quanh cảnh sắc đã không ngừng biến hóa. Tức khắc, Sa Ngộ Tĩnh trong nội tâm chấn động, bởi vì hắn phát hiện Linh Uy đang nằm dưới Nguyệt Nha Sạn, vậy mà đã biến thành phương thốn linh giới lăng nhất. Mà Nguyệt Nha Sạn lại đang kể ngay trên cổ lăng nhất. Chỉ cần hắn lại hơi dùng sức một chút, thì lăng nhất sẽ lập tức đầu thân hai nơi. Trừ điều này, tình huống xung quanh cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vốn là đám người liên quân đang xếp bằng ở một bên hồi phục thể lực, hiện tại tất cả đều là một thân máu té ngã trên mặt đất. Sống chết cũng không rõ, mà Tử Kỳ Lân Linh Uy lại đứng ngay trước người Sa Ngộ Tĩnh tầm mười mấy thước, mặt mũi tràn đầy đùa giỡn nhìn lấy Sa Ngộ Tĩnh. Chứng kiến tình cảnh trước mắt, Sa Ngộ Tĩnh đã biết mình chỉ sợ là trúng kế, hơn nữa còn là trong lúc bất chi bất giác đã rơi vào ảo cảnh của đối phương. Nhìn vết máu trên Nguyệt Nha Sạn, Sa Ngộ Tĩnh biết rõ đám người liên quân vừa ngã xuống rất có thể chính là do mình gây ra. Linh Uy này thực lực đã cường đại đến độ như vậy rồi sao? Căn bản cũng không cần có ra tay, chỉ dựa vào thần trí của hắn đã có thể làm ảnh hưởng đến cảm giác cùng với tâm trí của mình, khiến mình rơi vào ả giác. Điều này cũng chưa tính, hắn còn có thể làm cho mình tưởng nhầm người khác là Linh Uy. Nếu không phải mình kịp thời tỉnh lại, chỉ sợ lăng nhất đã phải chết thảm trong tay của mình. Thời gian dần qua, thu về trong tay Nguyệt Nha Sạn, Sa Ngộ Tĩnh biểu lộ rất bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lấy Linh Uy cùng nam nhân tóc tím ở bên cạnh hắn, vẻ mặt lộ ra vô cùng bình thản. Linh Uy thấy vậy cũng mở miệng nói, ha ha, thật sự là có tài, nhanh như vậy liền phát hiện ra ảo ảnh, lại có thể thông qua dung hợp chấn giới thiên bi để làm cho mình thoát ly ảo ảnh, rất không tồi. Người có hứng thú đi theo làm tùy tùng của ta không? Đi theo ta, tương lai của vũ trụ này sẽ có một phần của ngươi. Sa Ngộ Tĩnh đưa tay lên không, một đoàn nước trong veo xuất hiện, theo Nguyệt Nha Sạn chảy xuôi hạ xuống, tẩy rửa đi tất cả vết máu. Nhìn Linh Uy, Sa Ngộ Tĩnh tựa hồ là hơi có chút suy tư rồi đáp, cũng không phải là không thể được, chỉ là ta có điều kiện. Linh Uy nghe xong lập tức sắc mặt vui vẻ mà hỏi, à, đó là điều kiện gì? Sa Ngộ Tĩnh cầm trong tay Nguyệt Nha Sạn dùng sức cắm ở trên mặt đất, sau đó nói, điều kiện rất đơn giản, đó chính là dùng tính mạng của ngươi để đổi, chỉ cần để cho ta giết ngươi, ta đây sẽ đồng ý. Linh Uy cũng chẳng hề phẫn nộ, mà là có chút tiếc nuối. Thật là đáng tiếc, ta đã nghĩ ngươi vốn không phải là kẻ ngu ngốc. Vừa nói xong, bên cạnh hắn người trẻ tuổi tóc tím cũng chính là do vô tướng thần binh từ kim kích biến thành, liền bước ra, đứng chắn trước người Linh Uy. Mà Linh Uy cũng đột nhiên ngạo nghễ nói, người hãy lui ra, hôm nay ta muốn đích thân ra tay, cũng là để cho hắn biết được thực lực chân chính của ta. Ngay khi Linh Uy nói ra mấy lời này, Sa Ngộ Tĩnh trên mặt cũng là nở ra một nụ cười. Theo đó, đại địa dưới chân hắn bỗng nhiên đã bắt đầu kịch liệt biến hóa. Vốn là kiên cố đại địa, lập tức liền biến thành một mảnh hải dương. Hơn nữa, đó cũng không phải là nước biển bình thường, mà là Cửu Thiên Thanh Thủy. Đây chính là một thứ cùng đẳng cấp với Cửu Thiên Thanh Lôi đã từng bổ xuống Diệp Tử. Nhưng khi cẩn thận cảm thụ về sau, thì lại phát hiện đó cũng là đã bị pha loãng. Nếu toàn bộ đều là do Cửu Thiên Thanh Thủy hình thành hải dương, thì Linh Uy lúc này cũng không cần phải đánh nữa. Trước đó, chỉ một đạo Cửu Thiên Thanh Lôi đã có thể đánh chết một cường giả cấp bậc giới chủ như Diệp Vô. Vậy bây giờ là cả một mảnh hải dương thiên thủy không thấy bờ bến, tuyệt đối có thể khiến cho linh uy hài cốt cũng không còn. Tuy rằng đó cũng không phải thuần túy cửu thiên thanh thủy, nhưng vẫn khiến linh uy phải nhảy dựng. Ngay khi linh uy cùng nam tử tóc tím kia có ý định rời khỏi phạm vi hải dương này, thì nước biển lại trong giây lát trở nên trầm trọng vô cùng. Đột nhiên xuất hiện áp lực thật lớn, trực tiếp khiến cho linh uy cùng với nam tử kia bị nhấn chìm xuống. Khi hai người linh uy rơi vào trong đáy biển, thì đám người lăng nhất lại được một luồng sóng đẩy giạt đi xa. Ở chỗ này, Sa Ngộ Tĩnh rốt cuộc cũng có ý định phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Lại nói về phía bên Tô Ngộ Không, Tà Quân cùng với Tề Chiếu liên thủ công kích, tạo thành hiệu quả thật là tương đối khủng bố. Mà Tô Ngộ Không thực sự cũng không kém. Không biết vì sao, Tô Ngộ Không tựa hồ là trong lúc đó đã có được năng lực dự chi, có thể ở tại thời khắc tối quan trọng liền trong nháy mắt né tránh được. Chỉ có điều, khi Tê Chiếu cùng Tà Quân công kích tiếp tục đến vòng thứ 3, Tô Ngộ Không cuối cùng lại không né tránh, bị Tê Chiếu trực tiếp dùng vô tướng tuyệt tung ngay ngắn chặt đứt hai tay. Cũng liền tại lúc này, Tà Quân lại đột nhiên ra tay với Tê Chiếu. Tê Chiếu đối với Tà Quân căn bản cũng không có một chút xíu đề phòng, nhưng hắn phản ứng vẫn là tương đối nhanh chóng. Tà Quân dao găm trong tay vốn là trực tiếp đâm về bên eo Tê Chiếu. Dưới tình huống bất đắc dĩ, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, đồng thời chủy thủ của Tà Quân trực tiếp đâm tới trên đùi. Lần này công kích tương đối tàn nhẫn, dao găm đâm vào trên đùi về sau cũng không có chấm dứt, mà là theo đó hướng xuống phía dưới vạch một đường. Máu tươi lập tức tuôn ra, miệng lớn vết thương trắng héo xương cốt, rõ ràng có thể thấy được. Cũng chính là khi dao găm đâm trúng, Tê Chiếu đã nhanh chóng lùi lại một nhịp. Bằng không thì chỉ sợ lần này ngay cả xương cốt cũng đều có thể bị đâm thủng. Một kích đắc thủ, Tà Quân lập tức trốn vào hư không. Mà Tê Chiếu thì càng là bởi vì thân thể đang ngửa ra sau, đồng thời trên đùi đang chuyển đến một cơn đau đớn kịch liệt, khiến cho thân thể của hắn đã trong nháy mắt mất ổn định. Tô Ngộ Không đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Thân hình lóe lên cũng đã xuất hiện ở bên cạnh Tê Chiếu. Kim cô bổng giơ lên cao, mắt thấy đã muốn nện xuống, nhưng ngay tức khắc lại đột nhiên đình chỉ. Sau đó thân hình của hắn lại lập tức biến mất, rồi xuất hiện trở lại vị trí ban đầu. Không thể không nói, từ lúc có được không gian xa kết hợp với không gian lực lượng lĩnh ngộ cùng nắm giữ, đã khiến cho Tô Ngộ Không trong quá trình chiến đấu chiếm cứ quyền chủ động tuyệt đối. Tô Ngộ Không biến mất đồng thời, thân hình của Tà Quân bỗng nhiên liền xuất hiện, cầm ngược chủy thủ chém ngang tới. Thế nhưng Tô Ngộ Không cũng sớm trong nháy mắt biến mất, một kích này lần nữa thất bại. Vị trí mà Tà Quân xuất hiện lúc này đây đúng lúc là ngay sau lưng của Tê Chiếu. Công kích thất bại, không đợi hắn lần nữa ẩn vào hư không, Tê Chiếu trong tay song hoàn đã hung hăng chém về sau lưng. Ở vào giờ phút này, dựa theo bản năng, Tà Quân cũng lập tức né tránh. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì Tê Chiếu công kích quá mức đột nhiên, do đó bàn tay trái đã bị lột bỏ. Tê Chiếu công kích tương đối tàn nhẫn, hơn nữa cũng không để cho đối phương có đường tránh thoát. Khi Tà Quân chứng kiến cánh tay của mình trước mắt xẹt qua một đạo tơ máu, sau đó trùng điệp té rớt trên mặt đất, Tà Quân tự hồ còn không có kịp phản ứng, liền như vậy trợn mắt há mồm nhìn lấy cánh tay, cũng không có chút không dám tin. Mà lúc này Tê Chiếu cũng đã xoay người qua, Tà Quân liếc mắt liền thấy được một vết thương rất sâu trên chân Tê Chiếu. Không đợi Tà Quân nói thêm gì, Tê Chiếu trong tay song hoàn xanh thẳm đã lần nữa chém tới. Lúc này đây, Tà Quân tuy rằng tay trái đã đoạn, nhưng tốc độ của hắn cũng không chút nào thuyên giảm. Thân hình chớp động liên tục, đã tránh được một kích này. Tê Chiếu, ngươi làm cái gì vậy? Sao lại đột nhiên công kích ta? Tà Quân vẻ mặt kinh sợ, nhưng cũng không tấn công ngược lại Tê Chiếu. Hắn vừa dứt lời, Tê Chiếu cũng có chút sửng sốt, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt âm trầm. Ta còn muốn hỏi ngươi đấy, vừa rồi ngươi tại sao lại đột nhiên công kích ta? Chẳng lẽ ngươi không phải là Tà Quân? Tề Chiếu trả lời cũng làm cho Tà Quân thật bất ngờ. Ta công kích ngươi ư? Làm sao có thể? Ta tại sao phải công kích ngươi? Ngược lại là ngươi, ngươi rốt cục là ai? Ta đương nhiên là Ma Quân. Ngươi nói, ngươi mới vừa rồi không có ra tay với ta ư? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, vết thương trên đùi ta đây chính là do ngươi tạo thành. Nếu không phải là ta nhanh nhẹn thì đã bị mổ bụng rồi. Tề Chiếu nói xong, trong lúc đó liền cũng đã ý thức được cái gì, đột nhiên xoay người, ánh mắt phẫn hận nhìn sang Tô Ngộ Không. Đây là do ngươi làm. Tô Ngộ Không cũng cười cười rồi nói, hắc hắc, thế nào, bị người một nhà phản bội cảm giác như thế nào? Nếu không phải là không thể giết ngươi, hiện tại ngươi đã là một cỗ thi thể. Tề Chiếu, ngươi nói ta đây có được tính là đã cứu ngươi một mạng hay không? Tề Chiếu nhìn thoáng qua Tà Quân, ngữ khí càng thêm lạnh như băng. Ngươi vì sao lại có thể làm được như vậy? Ta không nhớ rõ là ngươi còn có năng lực này. Tô Ngộ Không lần nữa cười lên hắc hắc. Trước kia không có, nhưng cũng không có nghĩa là hiện tại cũng không. Tề Chiếu, ta khuyên ngươi hãy buông tay đi, bằng không thì chờ ta thật sự phế đi tất cả tu vị của ngươi. Đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn. Vốn là khi Tà Quân lợi dụng năng lực thích khách bí mật đi tới nơi đây, Tô Ngộ Không cũng đã phát hiện ra hắn. Dưới tiền địa hỏa nhãn, bất luận là năng lực ẩn thân của Tề Chiếu hay là Tà Quân cũng đều là không đáng để nhắc tới. Sau đó, Tô Ngộ Không cũng không có lập tức đi công kích Tà Quân để cho hắn bại lộ thân hình, mà là đã có một kế hoạch khác. Đối với không gian điều khiển cùng vận dụng, Tô Ngộ Không đương nhiên là chưa theo kịp đạo chuẩn, nhưng cũng là không kém quá nhiều. Hơn nữa Kim Cô Bổng vốn cũng là có khí trùng thế giới. Có thể nói, đối với thời gian cùng không gian, Tô Ngộ Không đã có sự lý giải tương đối khắc sâu. Hơn nữa còn có một điểm, đó chính là được sự trợ giúp của Chi Bắc. Chi Bắc khi phục sinh về sau, bị Diễm Thần liên tục công kích. Hắn tuy rằng đã mất đi khả năng tấn công, nhưng bản thân lực phòng ngự đã đạt đến một trình độ nghịch thiên. Cho nên, Diễm Thần liên tiếp công kích, ngoại trừ để cho hả giận, cũng không hề tạo thành được thương tổn gì cho Chi Bắc. Khi Tô Ngộ Không phát hiện ra Tà Quân, đồng thời thanh âm của Chi Bắc cũng đã vang lên trong đầu. Cái mà Chi Bắc trợ giúp cho Tô Ngộ Không gọi là dự phán phần hưởng, cũng chính là có thể trong phạm vi cảm giác của Chi Bắc, hắn có thể dự đoán được động tác của địch nhân, sau đó chia sẻ cho Tô Ngộ Không. Cho nên Tề Chiếu cùng Tà Quân vốn là thiên y vô phùng, hai người liên kích, vậy mà không hề thương tổn được mảy may đến Tô Ngộ Không. Sau đó, khi Tô Ngộ Không tránh thoát hai người công kích về sau, thân hình từng có một lần lập lòe. Chính là trong khoảng thời gian này, Tô Ngộ Không đã dùng lông khỉ hóa thành một cái phần thân, hơn nữa lại để cho phần thân lập tức biến mất, tiến nhập vào hư không. Ở trên hư không, phần thân này lần nữa biến hóa thành bộ dáng của Tà Quân. Ngay sau đó, Tô Ngộ Không thừa dịp Tà Quân ẩn vào hư không, lợi dụng thời không trọng trí, lại để cho Tà Quân ở trên hư không. Thời gian cùng không gian đình trệ một nhịp hô hấp. Thừa dịp này, Tô Ngộ Không liền khống chế phần thân xuất hiện ở bên cạnh Tề Chiếu. Sau đó lợi dụng Tề Chiếu, căn bản không có bất luận chút gì đề phòng, liền một kích đắc thủ. Mà đòn tấn công kia cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Khi ngọn chủy thủ tiếp xúc đến huyết dịch của Tề Chiếu, Tô Ngộ Không trong cơ thể ngũ hành sức mạnh cũng đã như là độc tố, trực tiếp xâm nhập vào trong, rồi điên cuồng hướng về toàn thân khuếch tán mà đi. Ngũ hành cân đối linh lực kỳ thật cũng không phải là quá khủng bố. Cũng bởi vì điều này nên có rất nhiều người căn bản chính là đã tự phế đi thiên phú. Nhưng khi ngũ hành cân đối linh lực xuất hiện ở trong cơ thể Tô Ngộ Không và hắn đã được thông hiểu đạo lý, ngũ hành cân đối linh lực nếu như là dưới tình huống ngũ hành tề tự sẽ tự hành vĩnh viễn tiến hành sinh sôi, diệt luân hồi. Khi thiếu khuyết trong đó một loại linh lực, bốn loại còn lại sẽ thông qua hấp thu năng lượng xung quanh để đến chuyển hóa thành một bộ phận bị thiếu kia. Sau đó, thông qua ngũ hành tương sinh để giúp cho bản thân lớn mạnh. Đây cũng là nguyên nhân Tô Ngộ Không có thể miễn dịch hết thảy nguyên tố công kích. Nếu như Tô Ngộ Không đem loại linh lực này tiến hành thật lớn trình độ áp xúc, hơn nữa còn rót vào trong cơ thể người nào đó, ngũ hành thiếu một linh lực sẽ theo bản năng hấp thu năng lượng chung quanh, tiến hành chuyển hóa. Nếu như Tề Chiếu không có biện pháp tiến hành ngăn cản, thì chỉ bằng vào cỗ linh lực đó cũng có thể đem Tề Chiếu triệt để đồng hóa thành một phế nhân. Lúc trước, Tô Ngộ Không nói muốn phế đi tu vị của Tề Chiếu, đó cũng không phải là nói chơi. Cảm thụ được trong cơ thể linh lực đang liên tục bị đồng hóa, Tề Chiếu thần sắc đã trở nên càng khó coi. Nhìn Tô Ngộ Không, Tề Chiếu bỗng miền mở miệng nói. Tô Ngộ Không, ngươi có phải đã sớm hoài nghi ta hay không? Tô Ngộ Không cũng không có thừa dịp Tà Quân bị thương, Tề Chiếu đang chống lại ngũ hành sức mạnh mà thừa cơ công kích. Rất nghiêm túc suy tư một chút, nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cũng không phải là đã sớm hoài nghi ngươi, mà là Khi ta đã có được thiên địa hỏa nhãn về sau, ta có thể nhìn thấu được rất nhiều chuyện. Đặc biệt là khi thiên địa đạo nhãn tiến hóa thành thiên địa đạo nhãn, ta cũng đã ở trên người của ngươi thấy được bóng dáng của chấn giới thiên bi. Ngay tại lúc đó ta liền biết ta và ngươi ngày sau tất có một trận tử chiến. Thế nào, vì đối phó ngươi ta đã phải hao tốn quá nhiều tâm tư đúng không? Cười khổ lắc đầu, Tề Chiếu nói, Tôn Ngộ Không, ta thật là xem thường ngươi rồi, nhưng lại không phải xem thường một điểm hai điểm. Đúng rồi, Tử Tĩnh kia cũng tương đối không đơn giản. Nhưng Tôn Ngộ Không, ta dám khẳng định, một trận chiến này cuối cùng người thắng nhất định là ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì nếu ngươi chết, thì ta cũng sẽ chết. Khốn kiếp, Hoàng Tuyền tạo hóa quả, nếu sớm biết còn có loại tác dụng phụ như vậy, lúc trước ta tuyệt đối sẽ không ăn vào. Vừa nói chuyện, trên người Tề Chiếu bắt đầu tản mát ra từng đợt ma khí. Chỉ có điều ma khí này xuất hiện về sau, cũng không có tứ tán. Ngược lại là từ sau lưng Tề Chiếu, tạo thành một cái hư ảnh cừu đầu xà. Mà Tề Chiếu đã từ trong ngực, lại móc ra diệt thế lệnh. Nắm tay phải hung hăng mà siết chặt, diệt thế lệnh lập tức vỡ vụn. Khi diệt thế lệnh vỡ vụn, hư ảnh diệt thế cừu đầu xà sau lưng Tề Chiếu, bỗng nhiên chui vào dưới mặt đất. Làm xong xuôi những thứ này, Tề Chiếu quay đầu nhìn sang Tà Quân, ngữ khí bình tĩnh nói, người nguyện ý lại vì ta hy sinh một lần sao? Tà Quân nhẹ gật đầu, nét mặt của hắn cũng không có quá nhiều tâm tình chấn động. Vì ma quân mà đi tìm chết, đối với hắn cũng không phải là lần đầu tiên. Tề Chiếu cũng không có nói thêm gì nữa, nâng lên tay phải, chỉ về phía Tà Quân. Diệt thế lệnh vừa vỡ nát thành bụi phấn, lập tức liền hướng về phía Tà Quân xoay quanh mà đi. Tề Chiếu cũng là thở dài một tiếng, rồi cũng từ từ đi tới. Khi đi đến được trước mặt Tà Quân, Tề Chiếu cũng không hề do dự, trực tiếp liền bước vào trong lớp bột phấn màu đen đã bao kín lấy Tà Quân. Tà Quân ma quân, tà ma quân. Khi lớp bột phấn màu đen kia tản đi về sau, Tề Chiếu đã một lần nữa xuất hiện ở trước mắt Tôn Ngộ Không. Chỉ có điều bây giờ, Tề Chiếu đã có một sự thay đổi tương đối lớn. Bây giờ Tề Chiếu một đầu tóc dài đen nhánh không gió mà bay, trên người ma hoàng giáp đã trở thành màu đen kịt, phía trên xen lẫn đường vân màu tím sậm. Mà Tề Chiếu hình dạng cũng phát sinh biến hóa, vốn là khuôn mặt anh tuấn đã nhiều hơn một ít cuồng dã, khóe miệng càng là có hai cái răng nanh thò ra bên ngoài. Bây giờ Tề Chiếu mới thật sự là Tề Chiếu, mà bí mật này thậm chí ngay cả là những người thân nhất với hắn như mà Võ Long Thiên cũng không biết. Không có ai biết tác dụng lớn nhất của diệt thế lệnh đối với Tề Chiếu cũng không phải là để triệu hoán diệt thế cừu đầu xà, mà là lợi dụng diệt thế lệnh để giúp cho mình dung hợp Tà Quân cùng Ma Quân. Vốn chính là một người. Chỉ có điều, ban đầu khi Tề Chiếu bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình, hắn phát hiện thực lực bản thân đã trong lúc bất chi bất giác đột phá khỏi cấp bậc giới chủ đỉnh phong. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn cũng không hề khiến cho chấp pháp giả chú ý. Thậm chí đều không có xảy ra bất kỳ điều gì kinh thiên động địa sau khi đột phá thực lực. Chỉ có điều, Tề Chiếu rất rõ ràng biết được chính mình hoàn toàn chính xác đã đột phá khỏi hạn chế giới chủ đỉnh phong. Về phần là đã đột phá như thế nào thì Tề Chiếu cũng hoàn toàn không biết. Nhưng Tề Chiếu không hề vì vậy mà mừng thầm, ngược lại cũng đã có chút sợ hãi. Đối với quy định mà chấp pháp giả đề ra, hắn vẫn vô cùng rõ ràng. Tuy rằng hiện tại thực lực của mình cũng không có bại lộ, nhưng giấy không bọc được lửa. Nếu như không thể nghĩ ra biện pháp, chính mình cuối cùng kết cục tuyệt đối chỉ có chết. Cho nên khi Tề Chiếu lại bắt đầu bày ra kế hoạch dự bị của mình, hắn đã đem bản thân thực lực từ một phân thành hai. Mà Tà Quân kỳ thật cũng chính là phân thân của Tề Chiếu mà thôi, được kế thừa một bộ phận trí nhớ của Tề Chiếu, nhưng cũng có được một tính tự chủ rất mạnh. Liền sau đó, thực lực của Tề Chiếu đã hạ xuống giới chủ đỉnh phong, mà thực lực của Tà Quân thì là cửu vân chí tôn đỉnh phong. Bí mật này ngoại trừ Tà Quân cùng Ma Quân không có bất kỳ người nào biết rõ. Hơn nữa lúc trước khi đám người ma võ phát hiện kế hoạch động trời của Tề Chiếu về sau, liền âm thầm bày ra một kế hoạch hoàn mỹ để giết hắn. Mà kế hoạch ám sát kia, Tề Chiếu cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không thì bằng vào thực lực cường đại cùng tính cảnh giác của Ma Quân, lại thế nào có thể dễ dàng đưa cho bọn hắn phá diệt đệ nhất hào, rồi lại để cho bọn chúng hãm hại. Mà Tề Chiếu sở dĩ bị giết chết, thứ nhất là bởi vì ngay lúc đó thân phận cùng với sự tồn tại của hắn đã là tương đối nhạy cảm, có rất nhiều chuyện đã bất tiện, hoặc là không có cách để tiến hành tiếp nữa. Thứ hai, hắn cũng cần đi đến hoàng tuyển thế giới để tìm kiếm một vật. Hơn nữa, hắn cũng có lòng tin, dù mình coi như bị đánh đến hình thần câu diệt, vậy cũng sẽ không chính thức tử vong. Chỉ cần tà quân vẫn còn, hắn sẽ tổng hội phục sinh. Vì vậy, một cái kế hoạch tường kế tự kế lại bắt đầu. Mà Tê Chiếu sau khi chết lại yên lặng ẩn nhẫn mấy chục thời gian vạn năm, cũng thật ra là đang tìm kiếm một thứ đồ vật. Vì muốn để cho mình có thể tiến về tiểu hoàng tuyền, hắn còn cố ý tăng thêm thương thế của mình, thậm chí không tiếc làm tổn thương cả linh hồn của hắn. Thế nhưng suốt mấy chục vạn năm, hắn vậy mà không thu hoạch được gì. Cho đến khi gặp được Tôn Ngộ Không về sau, lại phát hiện Tôn Ngộ Không vậy mà trùng hợp có được hoàng thổ đệ tam. Tê Chiếu đã bỏ đi ý tưởng tìm kiếm thứ đồ vật kia. Mà ngay lúc Tê Chiếu bỏ đi ý định tìm kiếm, thì Tử Tĩnh lại đem vật kia đưa đến trước mặt của hắn. Không sai, vật kia chính là hoàng tuyển tạo hóa quả. Nếu như Tê Chiếu muốn cho kế hoạch của mình được thuận lợi tiến hành, thì ăn tươi hoàng tuyển tạo hóa quả chính là một bước vô cùng quan trọng. Nếu tìm không thấy hoàng tuyển tạo hóa quả, thì kế hoạch của Tê Chiếu không chỉ có phải kéo dài thêm hàng vạn năm, lại càng thêm nhiều phiền toái. Công dụng của hoàng tuyển tạo hóa quả đã khiến Tê Chiếu nhất định phải đạt được nó rồi phục dụng. Ăn vào quả này, người đó có thể một lần nữa cải biến hết thảy năng lực của mình, cải biến hết thảy hình dạng thực lực, tư chất. Những thứ này cũng đều là tiểu đả tiểu nháo, cải biến vận mệnh của mình, linh hồn của mình, tương lai của mình, thậm chí là tương lai của vũ trụ mình cũng đều có khả năng. Có thể nói, chỉ đến khi ăn vào được hoàng tuyển tạo hóa quả, Tê Chiếu mới đã có được năng lực để chính diện chống lại chấp pháp giả. Lại nói đến hiện tại loại tình huống này, có lẽ làm cho mình một lần nữa dung hợp như ban đầu cũng không phải là một sách lược vẹn toàn. Nhưng Tê Chiếu vẫn quyết định đánh cược một lần. Hắn đánh cược chính là người kia sẽ có khả năng vì mình mà phong tỏa tuần thiên giới, do đó không để cho khí tức của hắn bị lọt ra ngoài. Mà sự thật chứng minh hắn đã cược thắng. Khi hắn hoàn toàn cùng với tà quân dung hợp về sau, cũng không có phát sinh bất luận điều gì dị thường, không có bất kỳ chấp pháp giả nào đến đây ngăn cản hắn. Hơn nữa, hắn còn phát hiện cách đó không xa, Linh Uy vậy mà cũng đột phá đến được cảnh giới này. Tuy rằng Linh Uy đột phá cũng không phải dựa vào thực lực của hắn, nhưng chính xác là cũng đã đạt đến cấp độ đó. Nhẹ nhàng hoạt động tay chân của mình, cảm thụ được lực lượng cường đại đã lâu không trải qua, Tê Chiếu trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Hắn hiện tại mới thật sự là tà ma quân. Tôn Ngộ Không biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng. Hắn sở dĩ không có một mực cường công cũng là bởi vì hắn cảm giác, hắn cảm thấy Tê Chiếu tựa hồ vẫn đang luôn một mực che giấu thực lực của mình. Nếu như hắn tùy tiện tiến công, đến lúc đó Tê Chiếu đột nhiên bộc phát ra toàn bộ thực lực, vậy thì mình tuyệt đối sẽ nhận thiệt thòi không nhỏ. Chỉ có điều, Tôn Ngộ Không đối với Tê Chiếu giờ phút này cũng chỉ là có một chút hâm mộ. Bởi vì lúc trước, Đạo Chuẩn cũng là đã nói với hắn, chỉ cần một thuộc tính tu luyện tới cực hạn là có thể đột phá qua cấp bậc giới chủ. Nhưng cũng chỉ là như vậy không hơn. Chỉ có trong cơ thể ngũ hành sức mạnh hoàn toàn cân đối, hơn nữa ngũ hành sức mạnh cũng đều là cực hạn lực lượng, thì người này mới nắm được chìa khóa để đi đến điểm cuối cùng của con đường chí tôn. Có thể nói, cảnh giới của Tôn Ngộ Không bây giờ đã không thể nào so sánh với Tê Chiếu, nhưng khoảng cách đến với điểm cuối cùng lại gần hơn Tê Chiếu rất nhiều. Chỉ là trước mắt, Tôn Ngộ Không cùng với Tê Chiếu cũng đều là có một tòa núi lớn không thể vượt qua, đó chính là 8 vị vũ trụ chấp pháp giả. Đối với sự cản trở này, Tê Chiếu lựa chọn sẽ dùng sức mạnh của chính mình trực tiếp san bằng ngọn núi đó. Còn cách làm của Tôn Ngộ Không thì sẽ tích xúc lực lượng đầy đủ về sau liền sẽ nhảy lên mà vượt qua. Tôn Ngộ Không, ngươi có lẽ nên cảm thấy vinh hạnh, ngươi là người thứ nhất cảm thụ được thực lực cường đại của ta đây. Tê Chiếu, ngươi cũng có thể cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ta sẽ cho ngươi hiểu được cái gì là chí tôn chi lộ. Đúng lúc này, bỗng nhiên một hồi đất rung núi chuyển truyền đến, không phải ở từ một điểm, mà là toàn bộ tuần thiên giới đang muốn lắc lư. Cảm thụ được sự chấn động mãnh liệt này, phảng phất giống như là hủy thiên diệt địa, Tê Chiếu trên mặt lần nữa lộ ra một cái nụ cười sáng lạng. Tê Chiếu bày ra thế cục lâu như vậy, đòn sát thủ cuối cùng cũng đã xuất hiện. mà điều này cũng không hề chỉ là hậu chiêu của Tê Chiếu, mà cũng là ước định cuối cùng của hắn và người kia. Hiện tại, chỉ cần hắn có thể giết chết Tôn Ngộ Không, thì nhiệm vụ của hắn coi như là hoàn thành. Kế tiếp thì chính là chuyện của người kia. Hết thảy vào hôm nay đều sẽ có một cái đáp án. Mưu đồ bao lâu, chuẩn bị nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, hôm nay cuối cùng đã tới lúc thù lấy thành quả. Tham gia tuần thiên giới thí luyện, đây đối với Tề Chiếu mà nói là một chuyện cực kỳ trọng yếu, chính là tầm quan trọng của bản thân tuần thiên giới. Vũ trụ tổng cộng có 8 vị vũ trụ chấp pháp giả, bọn hắn khống chế phường vũ trụ này đã 100 vạn năm. Thời gian đó ở trong mắt thường nhân xem ra tựa hồ là cực kỳ dài dằng dặc, nhưng đối với một số siêu cấp cường giả thì so cùng với tuổi thọ gần như vô tận của bọn họ cũng là vô cùng ngắn ngủi. Trong quãng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều đại sự. Tỷ như sau khi trận đại chiến thượng cổ chấm dứt, 8 vị vũ trụ chấp pháp giả ngang trời xuất thế, bằng vào thực lực vượt xa tất cả mọi người, đã chỉnh đốn lại toàn bộ vũ trụ, một lần nữa chế định quy tắc. Hơn nữa, còn đem cửu phương thế lực cống hiến ngày xưa tôn sùng là cửu đại thần quốc. Hơn nữa, giới chủ của cửu đại thần quốc, mỗi người đều sẽ có được một viên phong ấn thạch, cũng chính là chấn giới thiên bi. Nếu như chỉ có như thế, vậy cũng không có biến cố gì quá lớn. Nhưng khi 8 vị vũ trụ chấp pháp giả chế định quy tắc, đã xung đột với nguyện vọng của chúng sinh về sau, mâu thuẫn liền kích phát, cũng là sự ra đời của Tề Chiếu cùng với Linh Uy. Những nhân vật như vậy, bọn hắn có được nghịch thiên tư chất cùng mưu lược. Bọn hắn khi thực lực bản thân đạt đến đỉnh phong, rồi lại không cách nào đột phá, hoặc là như Tề Chiếu, đã rõ ràng đột phá, nhưng lại không thể biểu lộ ra. Đối với 8 vị chấp pháp giả chỉ định quy tắc, bọn họ liền sinh ra bất mãn rất lớn. Vì vậy, Tề Chiếu cùng với Linh Uy quyết định chống lại 8 vị chấp pháp giả. Bọn hắn muốn đột phá đến cấp độ cao hơn, muốn trở thành những kẻ mạnh hơn nữa. Cho nên hai người bọn họ đã bắt đầu xây dựng kế hoạch động trời này. Và để phục vụ thì phía dưới cũng có vô vàn kế hoạch nhỏ. Lúc trước đã nói qua những kế hoạch đó có thành công có thất bại. Mà khi những hành động của Tề Chiếu đã khiến cho chấp pháp giả chú ý, hắn liền tường kế tự kế, bị ma võ giết chết, do đó linh hồn tàn nát rồi rơi vào tiểu hoàng tuyền. Tề Chiếu chết có thể nói là một quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của hắn. Cái chết này đã khiến các vị vũ trụ chấp pháp giả không còn truy cứu nữa. Thế nhưng trong số 8 vị chấp pháp giả đã có một người, bởi vì đối với linh hồn cực kỳ mẫn cảm, và hắn đã phát hiện Tề Chiếu cũng không có triệt để tử vong. Sau đó hắn đã hóa ra một cỗ phân thân đi tới hoàng tuyền thế giới để gặp Tề Chiếu. Tề Chiếu cũng không biết người kia chính là phân thân của ngự linh giả. Trải qua một loạt sự tình đồng sinh cộng tử về sau, Tề Chiếu mới bắt đầu dần dần đem kế hoạch của mình nói cho người kia biết. Khi gần như toàn bộ kế hoạch đã được tiết lộ, người kia đột nhiên biểu lộ thân phận. Lúc ấy, Tề Chiếu kinh hãi đến gần chết, hắn cho là mình khẳng định đã xong. Người này dĩ nhiên là phân thân của chấp pháp giả. Bởi như vậy, chẳng những hắn chắc chắn sẽ phải chết, chỉ sợ ngay cả Linh Uy cùng với Diệt Thế Ma Quốc đều phải muốn chôn cùng. Thế nhưng một điều mà Tề Chiếu không thể ngờ tới, ngự linh giả kia chẳng những không có biểu hiện ra ác ý gì, ngược lại còn vô cùng có thành ý, yêu cầu cùng với Tề Chiếu hợp tác. Từ đó về sau, tất cả mọi hành động của Tề Chiếu có thể nói là đều không thể thiếu đi bóng dáng của ngự linh giả. Thậm chí ngay cả việc hắn gặp được Tôn Ngộ Không ở nơi nào sẽ tìm được hoàng tuyển tạo hóa quả, những nơi này đều là ngự linh giả nói cho hắn biết. Chỉ có điều, vì không thể để cho 7 vị vũ trụ chấp pháp giả khác chú ý, ngự linh giả cùng Tề Chiếu gặp mặt rất ít. Đại đa số đều là thông qua các phương thức liên lạc đặc thù. Mà đến lúc ngự linh giả nói cho Tề Chiếu sẽ phải bắt đầu lục quốc chiến cùng với tuần thiên giới thí luyện, Tề Chiếu đã biết rõ cơ hội của hắn rốt cục đã tới. Khi Tề Chiếu cùng ngự linh giả lần thứ nhất gặp mặt, ngự linh giả cũng đã cùng Tề Chiếu nói rõ về tình huống của vũ trụ chấp pháp giả, cũng chính là thực lực của bọn hắn đã đạt đến cực hạn của vũ trụ này. Bọn hắn không chỉ không cách nào đột phá, thậm chí còn cần toàn thiên giới mấy vạn minh thần quân thông qua xiềng xích không ngừng giúp bọn họ cung cấp linh lực để gột rửa thân thể. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể tiếp tục ở trong vũ trụ này sinh tồn được. Nếu không, thì bọn hắn sẽ bị vũ trụ quy tắc trực tiếp đẩy ra bên ngoài. Đương nhiên, đám người chấp pháp giả cũng biết loại phương pháp này cũng không thể sử dụng được mãi. Cho nên bọn hắn đã nghĩ tới sẽ phải thăng cấp cho phường vũ trụ. Chỉ cần phường vũ trụ hiện tại khôi phục được cấp bậc như của cuộc đại chiến trăm vạn năm trước. Đến lúc đó, đừng nói là bọn hắn 8 người, coi như là 80, 800 người, vậy cũng hoàn toàn là không có vấn đề. Trước mắt phường vũ trụ này, tối đa chỉ có thể dùng nạp 10 người có thực lực như bọn hắn. Nhiều hơn nữa mà nói, thì vũ trụ quy tắc vì bảo trì vũ trụ cân đối sẽ mà sát đi những kẻ dư thừa. Hơn nữa những kẻ bị mạt sát cũng không phải là kẻ dư thừa, mà là sẽ tùy chọn ngẫu nhiên. Đây cũng là nguyên nhân mà chấp pháp giả tuyệt đối không cho phép có người đột phá qua giới chủ đỉnh phong. Bọn hắn cũng đã là 8 người. Hơn nữa, một thứ hóa thành nguyên thổ châu kia chính là 9 người. Vạn nhất, lại có 2 người đột phá đến cấp độ đó, sẽ có người ngẫu nhiên bị vũ trụ quy tắc mạt sát. Kỳ thật, lúc trước Tề Chiếu cũng nghĩ qua sẽ dùng loại phương pháp này để hủy diệt đi chấp pháp giả. Thế nhưng đây cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Căn bản chính là một hành vi không thực tế. Bởi vì đám người chấp pháp giả luôn luôn quan sát mọi thứ. Nếu muốn đột phá giới chủ đỉnh phong vốn là khó khăn vô cùng, hoặc là nói căn bản không thể nào. Hơn nữa cho dù đột phá, vậy cũng chỉ có thể tiêu diệt được một kẻ trong đó, thậm chí còn có thể là chính mình. Trừ phi Tề Chiếu có thể duy nhất một lần để cho 10 người đồng thời đột phá. Như vậy 8 vị chấp pháp giả sẽ có tỷ lệ bị gạt bỏ một nửa, thậm chí nhiều hơn. Chỉ là điều này hiển nhiên không thể nào. Bây giờ vũ trụ căn bản không cách nào làm cho nhiều người như vậy đột phá. Trong vũ trụ, tổng lượng linh lực là có hạn, liền giống như hiện tại khi nguyên thổ châu dung hợp vào cơ thể Lục Nhĩ Mi Hầu về sau, cũng đã không thể xem như có đẳng cấp đó, mà là thuộc về đẳng cấp hiện tại của Lục Nhĩ. 8 vị chấp pháp giả còn có Tề Chiếu, hiện tại trong vũ trụ tổng cộng có 9 người đạt đến cấp độ đó. Linh Uy tuy rằng cũng miễn cưỡng xem như là vậy, nhưng hắn chẳng qua là có được thực lực đạt tới mà không phải là cấp độ cảnh giới. Dưới tình huống như vậy, lúc trước đám người chấp pháp giả đã nghĩ biện pháp để thăng cấp cho vũ trụ, mà muốn thăng cấp cho một phường vũ trụ tổng cộng có 2 phương pháp. Thứ nhất chính là trong phường vũ trụ đó có một người thực lực bước vào điểm cuối của con đường chí tôn. Loại tình huống này, vũ trụ vì để cho người đó tiếp tục cường đại nên tự chủ bắt đầu tiến hóa. Phương pháp còn lại chính là phát động chiến tranh giữa các vũ trụ, và sau khi thắng lợi có thể thông qua dung hợp vũ trụ trì nguyên của đối phương để thăng cấp cho vũ trụ của mình. Lúc trước, nguyên nhân gây ra thượng cổ đại chiến cũng chính là như thế. Chỉ có điều kết quả cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương. Tuy rằng bổn phương vũ trụ miễn cưỡng giành được thắng lợi, nhưng tất cả cường giả đều vong. Những người còn lại, ngoại trừ 8 gã chấp pháp giả, thì mạnh nhất cũng không vượt quá cấp bậc giới chủ. Thực lực như vậy, đã không có biện pháp để cướp lấy vũ trụ trì nguyên của đối phương mà tiến hành dung hợp. Trải qua trăm vạn năm về sau, phương vũ trụ này tuy rằng đã củng cố rất nhiều, nhưng đám người chấp pháp giả cũng không muốn tùy tiện mở ra cuộc chiến vũ trụ tiếp theo. Bởi vì một khi khai chiến, 8 người bọn hắn sẽ phải đứng mũi chịu sào, trở thành nhân tố chủ lực. Mặc dù, đối với những vũ trụ cùng cấp bậc mà nói, có được 8 gã cường giả cảnh giới thiên tôn đã là số lượng rất lớn, nhưng bọn hắn cũng không ai muốn chết. Đúng vậy, khi đột phá giới chủ đỉnh phong về sau, có khả năng đạt tới chính là cảnh giới thiên tôn. Đương nhiên, phía trên thiên tôn còn có cấp bậc cao hơn. Nếu một phường vũ trụ có được một người thực lực vượt qua thiên tôn, thì phường vũ trụ này sẽ được thăng cấp. Thế nhưng, 8 người bọn hắn đã không có cách nào để đột phá thêm nữa. Cho nên bọn hắn nghĩ tới sẽ phục sinh khai tịch giả đã tử trận lúc trước. Và bọn họ đã liền tìm đến thân thể của khai tịch giả về sau, liền tìm cách để cho Minh Thần Quân cung cấp linh lực quán trú vào trong thân thể này. Bọn hắn thực ra cũng không phải là thật sự muốn phục sinh khai tịch giả, cho nên cũng không cần đến linh hồn. Cái mà bọn hắn cần chẳng qua là một cỗ thân thể có thực lực cường đại, vượt xa thiên tôn cảnh giới. Nhưng có một sự tình từng khiến cho bọn họ phải điên cuồng đã xảy ra. Đó chính là thân thể của khai tịch giả vậy mà biến mất. Lúc đó, đám người bọn họ thật là phẫn nộ. Thế nhưng tuy rằng phẫn nộ, trong lúc bọn hắn đã dùng hết tất cả phương pháp cũng không có tìm được thân thể của khai tịch giả. Bọn hắn liền biết mình chỉ sợ đã trong lúc vô tình có được một kẻ địch nhân vô cùng cường đại. Tên địch nhân này có khả năng đang ẩn mình tại một thế giới nào đó. Cũng có khả năng địch nhân là đến từ những vũ trụ khác. Nói tóm lại, bọn hắn đã không có biện pháp nào để tìm được thân thể của khai tịch giả. Không cách nào tìm được thân thể của người ấy, vậy cũng không cách nào thăng cấp cho vũ trụ này. Và bọn họ vẫn như cũ, ở trong một tình trạng vô cùng nguy hiểm. Rốt cục trong một lần vô tình, bọn họ đã phát hiện tuần thiên giới Minh Thần Quân tàn đảng, vậy mà đang bí mật tiến hành phục sinh Minh Tôn. Hơn nữa nhìn qua, còn có khả năng thành công rất lớn. Vì vậy, Minh Thần Quân phục sinh Minh Tôn liền trở thành hy vọng duy nhất của bọn hắn. Nhận thấy điều này, đám người chấp pháp giả không chỉ làm ngơ như không thấy mọi chuyện, ngược lại còn âm thầm trợ giúp cho đám người kia. Đương nhiên, đám bọn họ cũng không ngu ngốc. Bọn họ sẽ không để cho Minh Tôn nguyên vẹn phục sinh. Trên thực tế, chỉ cần 9 khối chấn rơi thiên bì không phải toàn bộ vỡ vụn mà nói, Minh Tôn cũng không có khả năng triệt để phục sinh. Cho nên đám người bọn họ cũng không cần lo lắng. Đúng là dưới tình huống như vậy, Minh Thần Quân tồn tại đã liền trở thành một thứ rất trọng yếu đối với các vị chấp pháp giả. Một khi Minh Thần Quân đại lượng tử vong, không chỉ có đại lượng linh lực dùng cho bọn hắn gột rửa bản thân sẽ không đủ, mà kế hoạch phục sinh Minh Tôn càng là sẽ bị kéo dài kỳ hạn. Vì đảm bảo cho Minh Thần Quân được an toàn, bọn họ đã chế tạo ra xiềng xích có được năng lực bất tử. Hơn nữa mỗi lần 10 vạn năm còn sẽ có một người chấp pháp giả đến trấn thủ tuần thiên giới để đảm bảo hết thảy mọi chuyện đều được thuận lợi tiến hành. Hoàn toàn có thể nói, Minh Thần Quân tồn tại cũng chính là điều kiện để 8 vị chấp pháp giả có thể tồn tại. Chỉ là lúc này phải nói, chỉ là sự đảm bảo cho 7 vị vũ trụ chấp pháp giả. Bởi vì ngự linh giả đã không hề cần linh lực của Minh Thần Quân để gột rửa bản thân, mà vẫn có thể cam đoan sẽ không bị phường vũ trụ này đá ra khỏi. Từ cơ sở đó, hơn nữa, khi tuần thiên giới thí luyện lại mở ra, ở tuần thiên giới, linh uy tê chiếu của ngự linh giả đã liền bày ra một kế hoạch kinh thiên động địa. Kế hoạch này chính là triệt để hủy diệt đi tuần thiên giới. Chỉ cần tuần thiên giới bị hủy diệt rồi, thì Minh Thần Quân tự nhiên cũng liền không còn sót lại một chút gì. Từ ngự linh giả, tê chiếu cùng với linh uy sớm đã biết được bí mật về xiềng xích trên người Minh Thần Quân. Xiềng xích này mặc dù là do Trừng Tồi Giả chế tạo, nhưng đó cũng không hoàn toàn là xiềng xích. Chuẩn xác mà nói, vậy hẳn là từ xúc giác của một loại côn trùng khổng lồ. Ở trong vũ trụ có một loại côn trùng hình thể khổng lồ. Loại côn trùng này không có sức công kích gì quá cường đại, nhưng lại có được số lượng linh hồn lực cường hãn vô cùng. Trừ những thứ đó ra, bọn hắn càng là có thể bằng vào khổng lồ linh hồn lực, có thể tùy ý hấp thu tất cả các địa điểm linh lực của vũ trụ này. Bất luận là tiểu thế giới hay là thần quốc, bất luận là tuyệt địa hay bí cảnh, chỉ cần nó muốn, cũng có thể ở trong đó hấp thu năng lượng mà nó cần. Xiềng xích trên người Minh Thần Quân cũng chính là dùng xúc giác của loại côn trùng này luyện hóa mà thành. Tiểu ổ khóa thì là dùng xác của bọn chúng để tạo nên. Vậy nên, chỉ cần những đạo xiềng xích này tiếp xúc đến vật thể hoặc là sinh vật nào đó cảm nhận được đầy đủ năng lực, có thể theo thời gian tự hành hấp thu. Hơn nữa, dựa theo linh hồn côn trùng dẫn dắt, sẽ trở lại thân thể của con mẹ. Sau đó, đám người chấp pháp giả liền theo trong cơ thể của con mẹ hấp thu những linh lực này để gột rửa thân thể. Về phần đeo xiềng xích vốn có bất tử thân năng lực, đó hoàn toàn là kiệt tác của một người trong số chấp pháp giả. Người này có tên là khế ước giả. Chỉ cần bị khế ước giả kết xuống khế ước sinh vật, sinh tử của sinh vật đó sẽ thoát ly khỏi ước thúc của vũ trụ quy tắc, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của khế ước giả. Bởi vậy, cho dù Minh Thần Quân bị giết chết, chỉ cần khế ước giả nguyện ý, vậy bọn họ hoàn toàn có thể phục sinh. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao lúc trước, Vũ Minh cùng với Hắc Khôi, khi đã khống chế linh hồn cùng thân thể của Minh Thần Quân về sau, mà những tên Minh Thần Quân đó lại mất đi quyền khống chế. Chỉ có điều, năng lực khế ước cũng không phải vô địch, mà là bản thân nhược điểm. Cái nhược điểm này chính là đối tượng của khế ước. Nếu như đã bị Diệt Thế Cửu Đầu Xà hủy diệt công kích, thì những kẻ tử vong về sau sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi khế ước. Do đó cũng chính thức tử vong, không cách nào được phục sinh. Đương nhiên còn có những phương pháp khác có thể đánh vỡ loại khế ước này. Tỷ như lúc trước Sáng Thế Thần Quốc, khi đối phó với vài tên Minh Thần Quân đánh lén, Loạn Giác liền đã từng tự mình ra tay, không chỉ có triệt để giết chết vài tên Minh Thần Quân kia, càng là đã đem xiềng xích tháo xuống. Như thế, đã đủ để chứng minh Loạn Giác tuyệt đối có thực lực không tầm thường. Thế nhưng Sáng Thế Thần Quốc cuối cùng lại đã rơi vào kết cục bị loại bỏ, Trong chuyện này chỉ sợ có ẩn tình khác. Bằng không thì với vào thực lực của Loạn Giác, hơn nữa còn có đám người Mộng Lan tương trợ, coi như là thiên thương có đột nhiên phản loạn, vậy cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào hoàn cảnh triệt để bị đào thải. Về phần trong câu chuyện này có ẩn tình gì, sợ rằng chỉ có Loạn Giác hoặc là giới chủ Tiêu Hỏa mới biết được. Bởi vậy, từ khi tiến nhập tuần thiên giới, kế hoạch cuối cùng của Tề Chiếu cùng Linh Uy cũng không phải là đoạt được đệ nhất gì đó, mà là phải nghĩ ra biện pháp phá đi tuần thiên giới. Chỉ có điều tuần thiên giới này là dùng đầu lâu của Minh Tôn luyện hóa mà thành. Đẳng cấp của nó còn muốn vượt qua cả thần quốc của bọn họ. Bởi vậy Linh Uy đã nghĩ ra cách lợi dụng trấn giới thiên bì bị mở, phát tán ra năng lượng cường đại để hủy diệt tuần thiên giới. Nhưng bọn hắn cũng không có thực lực để dẫn nổ toàn bộ trấn giới thiên bì. Lúc này, thiên bì của Diệt Thế Ma Quốc liền trở thành mục tiêu thí nghiệm tốt nhất của bọn hắn. Mà chuyện này sau đó liền đơn giản hơn nhiều. Linh Uy lợi dụng phương pháp chế tạo ảnh bia để chế tạo ra chí tôn lệnh, sau đó đem giao cho Thiên Vũ Dạ để cho hắn mở ra thiên bì của Diệt Thế Ma Quốc. Kế hoạch này đối với Vạn Yêu Quốc mà nói, đây chính là một cục đá hạ ba con chim. Đầu tiên, trấn giới thiên bì tự bạo về sau, bọn hắn có thể biết rõ một chiều này có thể tạo thành thương tổn cho tuần thiên giới hay không, cùng với việc xem xét thái độ của các vị vũ trụ chấp pháp giả. Điểm thứ hai chính là có thể lập tức đào thải Diệt Thế Ma Quốc, thậm chí Diệt Thế Ma Quốc còn đã bị trừng phạt. Điểm thứ ba chính là kiểm nghiệm xem trấn giới thiên bì ẩn chứa lực lượng hủy diệt có thể tạo thành tổn thương chí mạng đối với Minh Thần Quân hay không. Kết quả chứng minh, tuần thiên giả khi biết tuần thiên giới bị phá hư đã vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn tự mình mở miệng cảnh báo. Bởi vậy, có thể nghĩ Diệt Thế Ma Quốc khẳng định sẽ nhận lấy trừng phạt không nhẹ. Sau đó, trấn giới thiên bì tự bạo thật sự có thể khiến tuần thiên giới tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Hết hồi thứ 202.